Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, chuyển trường. Mãi cho đến buổi chiều trời tối sau Chiya cùng Yukinoshita Yukino mới từ trong phòng đi ra. Các người còn nhào nặn ghiền rồi sao? Nhìn lấy từ trong phòng đi ra ngoài hai người, Kasumigaoka Utaha cũng có chút hết ý kiến. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu nàng cũng đã đoán được Chiya chắc chắn sẽ không tại nhào nặn hung bước. Này dừng lại, nhất định sẽ cùng Kasumigaoka Utaha tiến một bước giao lưu. Nhưng nhìn đến hai người ở trong phòng đợi suốt một buổi chiều, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá sự tình dù sao cũng là bởi vì nàng mà lên. Nếu như nàng loại thời điểm này thần kỳ ngược lại sẽ có loại gan cố tình gây sự cảm giác, cho nên chỉ có thể lộ ra mặt đầy buồn bực biểu tình. Lại nói cặn bã côn, người thật sự là nhân loại sao? Đã hơn một lần là, lần này cũng vậy, liên tục tốt mấy giờ. Người thận thật sự không có vấn đề sao? Nhìn lấy bị Chiya đỡ Yukinoshita Yukino, trên mặt của Kasumigaoka Utaha cũng nghĩ đến ngày hôm trước tại bờ biển thời điểm chính mình gặp gỡ. Một đêm hai người liền dùng hết nguyên hộp Durex. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cái này bị động vận động người đều không thể từ trên giường bò dậy. Nhưng Chiya nhưng thật giống như người không có chuyện gì, tố chất thân thể của Chiya vô cùng cường. Đại một điểm này Kasumigaoka Utaha biết, dù sao cũng là người của tổ chức quần áo đen. Nếu như thân thể tố chất không đủ phòng trừng sớm cũng không biết ở nơi nào đó bị người giết chết, nhưng thân thể tố chất cùng phương diện kia quan hệ cũng không lớn. Hơn nữa Chiya loại trình độ đó đã không riêng gì thân thể tố chất cường đại có thể hình cho. Nghĩ đến nếu như Chiya chỉ có chính mình một cái bạn gái mà nói đem đến từ mình ngày ngày chỉ có thể nằm ở trên giường tình cảnh, Kasumigaoka Utaha liền không khỏi dùng mình một cái. Nàng đột nhiên cảm giác Chiya bạn gái nhiều dường như cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta giúp Yukino nhào nặn xong hung sau lại cùng nàng tham khảo một cái nhân sinh, nói tới một cái lý tưởng, cho nên lãng phí một ít thời gian. Lại nói Utaha, buổi tối ngươi chuẩn bị đi nơi đó ngủ đây. Kasumigaoka Utaha hành lý vốn là rất nhiều, tại cộng thêm Chiya cùng Yukinoshita Yukino kỳ kèo một buổi chiều, trừ phi mấy người trực tiếp suốt đêm, nếu không cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Khi làm chuẩn bị dọn nhà, Kasumigaoka Utaha đã đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu thập. Trên giường chỉ còn lại có một tấm cái đệm. Vào lúc này mặc dù không đắp chăn cũng không có quan hệ gì, nhưng nếu như không có gối đi ngủ cũng rất khó chịu. Bất quá đã đành gói kỹ hành lý là Chiya cùng Yukinoshita Yukino hao tốn vô số tâm lực mới thật không dễ dàng sửa sang lại đành gói kỹ. Hai người tự nhiên không có khả năng đồng ý Kasumigaoka Utaha lại mở ra, đem bên trong đồ vật tất cả đều run lộ ra. Đi trước trong nhà Yukinoshita đồng học thấu hoạt một đêm đi. Nếu như Yukinoshita đồng học không muốn chính ta đi khách sạn cũng được, ta không có vấn đề. Kasumigaoka senpai nếu như không ngại buổi tối có thể đến nhà chúng ta mượn ở một đêm. Nghĩ đến mới vừa Chiya chưa thỏa mãn, Yukinoshita Yukino lập tức liền đồng ý Kasumigaoka Utaha mà nói. Nàng dám khẳng định, nếu như Kasumigaoka Utaha ở khách sạn mà nói Chiya tuyệt đối sẽ không cùng nhau đi. Đến lúc đó buổi tối nàng còn muốn ứng phó Chiya, hiện tại nàng liền hầu như đã không đứng lên nổi. Nếu như đang cùng Chiya đợi ở chung một chỗ trong một đêm lời ngày mai hắn cũng không cần đi trường học. Lại nói Kasumigaoka senpai chuẩn bị chuyển trường sao? Nghe nói Hirasuka sensei cũng bởi vì công tác xuất sắc bị rơi đến Tokyo trường học. Tỷ tỷ muốn để cho ta cũng chuyển tới Hirasuka sensei cái trường học nào đây? mặc dù đối với Dango hơi có chút không thôi, nhưng nếu như Hirasuka Shizuka thật sự chuyển đến trường học khác mà nói Yukinoshita Yukino phòng chừng cũng muốn chuyển trường. Nàng hiện tại ở trong trường học mặc dù trải qua thật giống như rất tiêu sái, nhưng trên thực tế nghĩ muốn giáo huấn nàng nữ sinh cũng không phải số ít. Chẳng qua là bởi vì nguyên nhân của Hirasuka Shizuka, những người này tất cả đều bị ép xuống. Nhưng nếu như Hirasuka Shizuka chuyển đi, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với nàng động thủ. Yukinoshita Yukino sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, Karate Daiden đẳng cấp nàng liền coi như là bình thường bảo tiêu đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sân trường bá lăng không chỉ giới hạn với trên vũ lực khi dễ. Tại nàng trên bàn viết ngoạch ngoạc, đưa nàng bên trong phòng giày trộm đi. Tại nàng trên ghế thả đinh mũ. Khi còn bé những chuyện này nàng toàn bộ đều trải qua. Coi như dạy dỗ xong một nhóm khác cũng rất nhanh liền sẽ nhô ra. Trừ phi hắn trực tiếp đem tất cả nữ sinh tất cả đều khuất phục, thành vì lão đại của các nàng hoặc là chuyển trường. Nếu không bá lăng vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Nhưng Yukinoshita Yukino cũng không muốn làm thiếu nữ bất lương, cho nên cuối cùng chỉ có thể chuyển trường. Ngược lại sớm muộn đều giống nhau. Thay vì bị khi dễ xong sau đó mới chuyển trường, còn không bằng bây giờ liền trực tiếp chuyển trường. Shizukawa muốn điều chỉnh đến Tokyo. Nghe nói là bởi vì công tác ưu tú, cho nên muốn để cho nàng đến Tokyo một cái nào đó trường học làm hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, công tác của Hirasuka Shizuka đích xác rất ưu tú. Nàng tại Tư Lập Subu, thời điểm Tư Lập Subu xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ bạo lực sự kiện. Thậm chí xung quanh chu vi mấy ngàn mét trong phạm vi đều là côn đồ các kẻ cấm khu. Nhưng nàng dù sao quá trẻ tuổi, 30 tuổi tuổi tác so với Nhật Bản dân đi làm tới nói vẫn là phải giúp bị người chân chạy tuổi. Tác, Chiya phòng trừng, sau lưng Hirasuka tổ cùng nhà Aihara nhất định là có giao dịch bẩn thỉu gì. Có tiền thật tốt đây, bất quá Yukino nếu như ngươi muốn chuyển trường mà nói ta có thể giúp một tay. Đúng rồi. Hirasuka Sensei phải đi trường học tên gọi là gì? Thật giống như gọi là học viện Osai. Trước kia là một khu nhà nữ giáo kia mà. Năm nay bởi vì chiêu không tới nhiều như vậy học sinh cho nên đổi thành phổ thông trường học. Nghe nói vì vậy hấp dẫn rất nhiều nam sinh đây. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.